người người đều là khen cháu rể này của lão giàu sang, không quên xuất thân hạnh lâm. Mở nhiều nữ y quán, hành y tế thế như vậy, quả thật công đức vô lượng rồi. Trong lúc nhất thời, lão thần y rất an ủi trong lòng, vuốt râu bạc cười không ngừng. Chỉ là cảm thấy hơn 10 năm qua, ngoại trừ là bản thảo cương mục có thể xuất bản ra, hôm nay sung sướng vui vẻ nhất. Thanh đại cũng cười không ngừng, tiểu nha đầu cười lên, lông mày cong cong, con mắt cong cong, cái miệng nhỏ nhắn cũng cong cong. Trêu chọc cho Từ Tần Di nhéo gương mặt của nàng. Đây mới là muội muội ngốc nghếch đó, tương lai nữ y quán cận đại, phổ biến bốn phương, nữ y tiên Kỳ Châu nổi danh thiên hạ, nói ra ai cũng tin là thanh đại muội muội của ta sao? Cũng là chủ ý của Tần ca ca. Thanh âm của thanh đại vừa ngọt ngào du dương nhìn Tần Lâm, trong cái đôi mắt to tròn ngập ý nghĩ ngọt ngào, tình cảm dịu dàng. Nói cái gì đó? Tần Lâm mới cười tủm tỉm đi tới. Việc xử lý cụ thể của nữ y quán giao cho ba vị Giáp, Ất, Bính thầy thuốc tại nhà là nữ thần quyến trong nhà của các vị lão lang trung. Đương nhiên còn phải đến nữ y quán cận đại tiến hành khảo hạch giám định, học bổ túc, thực tập, sau thì mới có thể tiến hành làm việc. Mà hộ công từ trong 50 nữ binh kia chọn lựa 30 người, lại từ trong đó phát triển ngầm cái mạng lưới tình báo, lấy nữ y quán làm cơ sở đã có được hình thức ban đầu. Những cái nữ binh đó phần lớn là con gái người hầu của quốc công phủ, cha mẹ anh em đều đang là người hầu quốc công phủ. Độ trung thành tuyệt đối, không có bất cứ vấn đề gì. Làm việc này cực kỳ thích hợp. Tần Lâm còn chưa có nói ra chuyện chọn lựa nữ binh. Từ Tần Di cũng nghĩ đến một số chuyện, căm hận nói. Tần Lâm, trước đây sao mà không nói chuyện Trương Tôn Nghiêu, Lộc Nhĩ Linh làm phiền cho ta biết. Đi, dám tìm thanh đại muội muội mà làm phiền, chúng ta đi lột da của hắn đi. Thì ra mới vừa rồi, thanh đại cùng với Từ Tần Di nói đến cái đoàn lão lang trung này của Huệ Dân Dược Cục. Từ Tần Di liền hỏi cái chuyện hôm đó ở nha môn Kinh Kỳ Đạo. Tự nhiên nói đến chuyện Trương Tôn Nghiêu, Lộc Nhĩ Linh, xúi dục Tôn Nhiếp Thất tìm tới gây phiền. Đại tiểu thư hầm hè, không có mất phong độ nữ ma đầu, kéo tay áo của Tần Lâm, kéo thanh đại, muốn đánh tới nha môn Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở. Nè, chuyện này không cần đâu. Tần Lâm mới cười xấu xa, nụ cười rất là cổ quái. Có thù không báo, không phải là quân tử. Từ Tần Di kêu gào đôi câu, chợt nhớ tới phu quân của mình, không phải là thiện nam tín nữ gì. Nhất thời, đoán được mấy phần ngọn nguồn, chỉ vào hắn nói. Nhất định, ngươi đã bày âm mưu quỷ kế sao? Thanh đại muội muội, mỗi lần mà cái tên này cười xấu xa, nhất định không có hảo tâm gì đâu. Tính toán thời gian, trong vòng 1-2 ngày thôi. Tần Lâm nói còn chưa xong, bên ngoài hàng phi liêm nhanh như là cướp chạy vào, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn. Trưởng quan, trong kinh đã có thánh chỉ đến rồi, thiên sứ chờ ở nha môn Thiên Hộ Sở đó. Ngay cả ngày thánh chỉ đến cũng nằm trong lòng bàn tay sao? Từ Tần Di kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, tiếp theo kéo thanh đại không có ý tốt nói. Người này có điều cổ quái, sợ có một chút không minh bạch cùng với vị tướng phủ Thiên Kim kia. Nếu không, Nam Kinh cùng với Kinh Sư cách xa nhau mấy ngàn dặm, làm sao mà hắn có thể tính đúng trong kinh có thánh chỉ đến chứ? Nữ y tiên chỉ cười cười, trong lòng thầm nói, Từ tỷ tỷ cùng với Tử Nguyên tỷ tỷ giống như mèo với chó vậy, luôn tỏ ra không ưa lẫn nhau. Còn nói ta tuổi còn nhỏ, các ngươi mới là tính khí trẻ con đó. Tần Lâm sờ sờ mũi, an bài của hắn hoàn toàn là một việc khác. Nhưng mà lần này thánh chỉ tới, hắn có thể chắc chắn nhiều hơn hàng phi liêm. Hắn là có tin tức tốt. Tần Lâm mới cười lên, đã cách chức lưu nhiệm, chẳng lẽ là Trương tướng gia còn muốn lấy ta đài đi xung quân sao? Cho dù lão tướng gia có cố chấp mấy, cũng không có tới mức độ này. Vẫn là Tần trưởng quan cử trọng nhược khinh. Hàng phi liêm bội phục hơn, lại cảm thấy trong lời của trưởng quan có một chút mùi vị cổ quái, tựa hồ có một chút giống như ý nghĩ con rể oán hận đối với cha vợ. Tần Lâm cùng với hàng phi liêm phi ngựa chạy về Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở. Nơi này đã lập hương án, đông đảo huynh đệ Cẩm Y Vệ lòng mang thấp thỏm cùng với hắn chào hỏi, mà Trương Tôn Nghiêu cùng với Lộc Nhĩ Linh lại cười âm hiểm liên miên. Theo bọn chúng thấy, hiện nay Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính nắm giữ triều cương, Tần Lâm đắc tội với Trương tướng gia, trong triều xuống thánh chỉ còn có thể tốt lành cho hắn sao? Chờ xui xẻo đi. Trương Tôn Nghiêu nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất. Lộc Nhĩ Linh cũng là cố ý dùng cái thanh âm mọi người có thể nghe thấy nói. Đừng có xem họ Tần phách lối nhất thời. Phải nhận rõ tình thế. Hiện nay rốt cuộc ai là người lãnh đạo trực tiếp của ta? Hắn thành thân cũng dỗ dàng đi nịnh bợ lấy lòng. Chớ có quên thượng cấp chính quy của các ngươi là ai đó. Nhiều huynh đệ hiểu quý nghe xong trong lòng như lửa đốt. Cũng không có biết thánh chỉ rốt cuộc lễ gì đây. Khó tránh khỏi trong lòng của mọi người lo sợ bất an, đều quan sát sắc mặt của Tần Lâm. Thần sắc của Tần Lâm giống như bình thường thôi, không có chấn động chút nào, dập đầu hành lễ trước Hương Án, miệng nói: Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ đã cách chức Tần Lâm, quy nhận thánh chỉ. Trung sứ truyền chỉ kia trên mặt không có lộ vẻ gì, mở ra thánh chỉ không nhanh không chậm đọc. Chiếu viết: Trưởng Cẩm Y Vệ Sự Lưu Đô Đốc Tấu Sưng, Phó Thiên Hộ đã cách chức Tần Lâm phụng mật trác, điều tra cán bố chính sứ giết giang. Lý Tự Hiền cấu kết với Hải Sa Hội lấn áp dân chúng, hoành hành bất pháp, sát hại sứ giả, nhẫn nhục chịu khó, công trung với nước, đặc biệt là cho phép phục hồi chức quan như cũ, lập tức quân quan chuyển thực thụ, thăng chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ, thủ tán giai minh quy tướng quân, gia thưởng thế tập Cẩm Y Tổng Kỳ. Tần Lâm lập tức hô to, hoàng ân mênh mông, cuồn cuộn tiếp nhận lấy cái thánh chỉ từ trong tay của trung sứ. Trung sứ kia lập tức đổi sắc mặt tươi cười nói: Tần trưởng quan tuổi trẻ tài cao, quả thật là đệ nhất thiếu niên anh hùng trong xưởng vệ. Tần Lâm cũng không có vẻ vui mừng, chẳng qua là khẽ mỉm cười thôi, kéo tay Hàn Nguyên với trung sứ truyền chỉ kia, đã nhét vào một thỏi vàng vào tay của đối phương. Trung sứ trong tay có một khối lớn nặng nặng, lập tức tươi cười vui vẻ, trong miệng luôn tuôn ra cái lời tân bốc như nước thủy triều. Tân bốc Tần Lâm đến trên 9 tầng trời, trong lòng cũng thầm khen cái vị trưởng quan này, không chỉ là ra tay rộng rãi, khí tượng còn rất vĩ đại. Vị trung sứ này trong cung không có quá hợp ý, thường đi ra ngoài truyền chỉ, quan viên đã gặp qua cũng nhiều. Bi quan ly hợp sau khi mà tiếp chỉ đã sớm thấy qua rất nhiều. Lần này truyền thánh chỉ không chỉ có khôi phục nguyên chức quan, lại là chuyển quân quan chuyển thực thụ, liên tục thăng ba cấp, nhảy giọt làm đường thượng quan Cẩm Y. Tần Lâm từ nay cá giọt long môn phong dân thiên biến. Hắn tuổi còn trẻ có vận may này, không ngờ vẫn có thể tỏ ra mặt lạnh như vậy, quả thật hết sức khó được. Hắn nào có biết lần trước Tần Lâm còn từng từ chối, không có chịu nhận chức vị giống như vậy. Chẳng qua đó là bộ chiếu, quan bằng của Trương Cư Chính trực tiếp lệnh cho binh bộ phát xuống, trong thiên hạ ít có người biết thôi. Cho nên Tần Lâm căn bản cũng không có gì đặc biệt kích động, toàn thân lạnh nhạt, chẳng qua là cảm thán từ trong lòng. Trong triều có người rất dễ làm quan, câu này thật sự là chí lý. Tần Lâm lấy thân cách chức lưu nhiệm tới Hàng Châu làm việc, là vì mở lệnh hải cấm cho Hàng Châu, chuyện ngũ phòng hải thương hợp tác với Tào Bang, thuận tiện đánh ngã Hải Sa Hội và Lý Tự Hiền cản đường. Bản thân của hắn là quan qua đường mà thôi, công lao đều quy về cho quan viên địa phương, nghiêm khắc tra cứu, còn phải nói hắn là tự tiện rời khỏi cương vị. Thế nhưng giống như đúc với cái sự kiện Dương Bản Cố Tả Đô Đốc Trưởng Cẩm Y Vệ Lưu Thủ Hữu một lần nữa chống lưng cho hắn. Sau sự việc, nói là hắn đã phụng mật trác đi phá án. Chữ quan có hai cái miệng, nói sao cũng được. Mật trác của Cẩm Y Vệ vốn không có công khai ra bên ngoài. Nếu mà Lưu Thủ Hữu đã nói vậy, còn ai có thể phản bác chứ? Vì vậy, phần công lao đều thuộc về Tần Lâm. Liên tục thăng liền ba cấp, nhảy giọt lên thành đường thượng quan Cẩm Y cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Điều duy nhất Tần Lâm không có đoán trúng chính là thế tập tổng kỳ Cẩm Y Vệ kia. Hiện tại hắn chưa có đến 20 tuổi, nhi tử ngay cả bóng dáng còn chưa có, thường tổng kỳ đề tập để làm gì chứ? Hoàng đế Đại Minh cao hứng sẽ ban thưởng ân ấm thế tập cho thần tử, cao nhất đến chính tam phẩm chỉ huy sứ thì ngưng, mà thế tập Cẩm Y Quan chính là cái phần thưởng đặc biệt đối với thần tử có công. Một thế tập tổng kỳ Cẩm Y Vệ còn đáng tiền hơn một thế tập chỉ huy thiêm sứ của vệ sở bình thường, xem như là ân thưởng rất quý rồi. Ta đây ngay cả nhi tử cũng không có, cái gọi là thế tập ân ấm sợ rằng chỉ là triều đình theo cái lệ ban thưởng mà thôi. Tần Lâm sờ sờ mũi, không có xem chuyện này ra gì, ngược lại trong lòng cảm thấy có một chút buồn cười. Các hiệu quý của Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở hoàn toàn khác biệt. Ở trong mắt của bọn họ, Tần trưởng quan đơn giản chính là một truyền kỳ. Chức quan chỉ bằng cái hạt mè cũng có thể kiếm được thế tập ân ấm. Từ nay về sau, con cháu đời đời chỉ cần là bước vào quan trường, liền đã bắt đầu từ Cẩm Y Vệ tổng kỳ. Mà hiệu quý bình thường phải làm lên từ lực sĩ, thăng hiệu quý, thăng tiểu kỳ lại đến tổng kỳ. E rằng không chỉ cần cái thời gian 10 năm, 20 năm vất vả, mà còn phải vận khí cực tốt mới được. Mấy huynh đệ thân tính Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm càng là ưỡn ngực thật cao. Trưởng quan của mình xuất sắc như vậy, bọn họ cũng nở mày nở mặt. Một người mà đắc đạo gà chó thăng thiên, trưởng quan thăng quan tiến chức như là diều gặp gió, bọn họ cũng hưởng vinh quang lây. Chương 340: Hàng tính lòn trôn. Duy chỉ có hai người, Trương Tôn Nghiêu và Lộc Nhĩ Linh là Trương Phi Sỏ Kim. Mắt to trừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau, miệng há thật là to, cổ họng khàn khàn. Cuối cùng, ngay cả nửa câu cũng không có nói được. Hai người giống như là bánh đa nhúng nước, uể oải yếu xìu. Thiên hộ là chính ngũ phẩm, chỉ huy thiêm sự là chính tứ phẩm. Dường như là chênh lệch không phải là quá lớn, chênh lệch như trời với vực. Cẩm y thiên hộ ở địa phương quyền thế lớn hơn cũng chỉ là quan viên địa phương. Ở trong hệ thống nội bộ của Cẩm Y Vệ căn bản chưa có được xếp hạng, không có tư cách tiến vào đại đường Bạch Hổ của nha môn Cẩm Y Vệ. Hơn nữa, Cẩm Y Quan ân ấm thừa tập quá nhiều, trong kinh sư được xưng là bá hộ không bằng chó, thiên hộ đi đầy đường. Như Trương Tôn Nghiêu, nếu mà y không có ỷ vào quyền thế của Trương Kình mới được ra ngoài Nam Kinh, ở kinh sư cũng không bằng rác rưởi. Mà chỉ huy thiêm sự chính là đường thượng quan Cẩm Y chân chính, vào đại đường Bạch Hổ nghị sự, được nắm cơ mật của triều đình, có tư cách chấp chưởng Nam Bắc trấn phủ ti. Lấy cái điều này làm trụ cột, đối với tình hình toàn bộ triều Đại Minh có thể gây thêm một phần lực ảnh hưởng thuộc về mình. Từ thiên hộ đến chỉ huy thiêm sự là ngưỡng cửa cực kỳ quan trọng, cũng cực kỳ khó vượt qua. Đứng ngoài cửa, nhìn trên đường bàn luận diễn dông, chỉ có cúi đầu nghe lệnh mà thôi. Một khi mà bước qua ngưỡng cửa này, sẽ đứng sóng vai cùng với những đại nhân vật trước kia phải ngước mắt nhìn. Nắm giữ quyền sinh quyền sát, bãi miễn cái đám người ngoài cửa kia, hưởng thụ sự sùng bái kính ngưỡng hoặc là sợ hãi kính sợ, hoặc là ánh mắt nịnh nọt lấy lòng của bọn họ. Tần Lâm không chỉ khôi phục chức quan, còn nhất cử vượt qua Long Môn, qua lệ xoay người làm đường thượng quan Cẩm Y. Trương Tôn Nghiêu hiểu rõ cái nội tình, không khỏi kinh hãi trong lòng, bởi vì hắn biết cái việc này á nhất định là phải có chỗ dựa cực kỳ đáng sợ trong triều mới có thể làm được. Tần Lâm có giao tình rất tốt với ty lễ giám Bỉnh Bút Trương Thành, như vậy Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu. Trương Tôn Nghiêu không có dám nghĩ tiếp nữa, mồ hôi lạnh từng giọt rớt xuống bên tóc mai của hắn, thấm ướt cổ áo. Về cái phần Lộc Nhĩ Linh cũng càng không cần phải nói, sắc mặt đã sớm vàng như đất rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ quả chính là một đại nhân vật trên chín tầng trời. Tùy tiện phất tay một cái chính là lôi đình vạn quân, khiến cho tiểu nhân vật như hắn tan xương nát thịt, hoàn toàn không có phí bao nhiêu sức lực. Cho nên Lộc Bá Hộ chỉ có thể là co rút thân thể, âm thầm di chuyển lui về phía sau, đồng thời trong lòng mặc niệm: Tần trưởng quan, Tần gia gia, ngàn vạn lần đừng có nhìn thấy ta nha. Lão nhân gia ngài xuân phong đắc ý, xem tiểu nhân vật như ta như cái rắm, thả ra cho ta đi đi. Dường như là Tần Lâm không có chuẩn bị đả kích trả thù, hắn chẳng qua là nâng thánh chỉ lên cao, bày ra cái bộ dáng công trưng với nước, cao giọng nói: "Hoàng ân mênh mông, không có lấy bản quan trẻ tuổi, kiến thức nông cạn mà tăng thêm trọng trách. Bản quan cảm kích rơi nước mắt, sau này chỉ có thể dốc hết toàn lực để mà làm việc, tập trung với nước. Vài ngày nữa, bản quan sẽ phải vào kinh nhậm chức. Hy vọng là các vị huynh đệ ở Nam Kinh dẫn theo tôn chỉ trước, chấp can qua bảo vệ xã tắc, thay cho triều Đại Minh tru lục gian tà." Phía dưới ầm ầm khen hay. Lục Diễn Chí giống như một con dung trong bụng của Tần Lâm, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, dẫn đầu quỳ xuống hành lễ nói: "Thuộc hạ Cẩm Y Tổng Kỳ Lục Diễn Chí khấu tạ trưởng quan dạy dỗ, suốt đời không quên." Các quan giáo nhất thời là tỉnh ngộ, ầm một tiếng toàn bộ quỳ xuống khấu tạ. Đừng thấy Tần Lâm bình thường cười hì hì ha ha, quan hàm của người ta bày ra đó, ai dám chậm trễ. Lộc Nhĩ Linh sớm quỳ theo các cái quan giáo. Trương Tôn Nghiêu hơi do dự một hồi. Cẩm Y Vệ Đường hạ quan thấy Đường thượng quan đều là phải làm lễ ra mắt, không có cách nào, hắn chỉ có thể không cam tâm quỳ xuống chứ. "Các vị huynh đệ cần gì phải hành đại lễ vậy chứ?" Tần Lâm mới cười hì hì, lại không phải là hai tay giơ ra đỡ hờ kêu mọi người đứng lên, mà đưa tay chỉ đỡ từng người một. Trước tiên đỡ một vị phó thiên hộ làm việc lão thành trong thiên hộ sở, không tranh với đời, lại đi đỡ Hàng Phi Liêm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Du Quải Tử, kế tiếp là Bá Hộ Tổng Kỳ. Mỗi lần đỡ một người, Tần Lâm lại hàn huyên mấy câu. Nếu người nào trên người mang chiến thương, vết thương trong chiến đấu, thì còn hỏi kỹ chân quán gặp ngày giá rét có còn đau không, kỳ kinh bát mạch nên điều dưỡng như thế nào. Nói đến chỗ cảm động, thậm chí giả mù sa mưa nhỏ ra mấy cái giọt nước mắt. "Ôi trời ơi, trưởng quan của chúng ta quả nhiên vô độc bất trượng phu." Lục Mập chọc mấy người Hàng Phi Liêm cười cho đến mức trẹo quai hàm. "Tần trưởng quan thật là xấu, hắn ở chỗ này trò chuyện với các quan giáo rề rà không dứt. Hai vị Trương Tôn Nghiêu, Trương Thiên Hộ, Lộc Nhĩ Linh, Lộc Bá Hộ còn quỳ trên mặt đất đến bao giờ?" Quan giáo ở nhà môn trong thiên hộ sở, từ phó thiên hộ cho đến hiệu quý, lực sĩ, giữ cửa không có 100, cũng có 80 người. Hắn đỡ từng người một, thời gian hơn nửa ngày còn chưa có đỡ hết mọi người. Trương Tôn Nghiêu từ đầu đến cuối quỳ trên mặt đất, lúng túng không có chịu nổi, sắc mặt một hồi xanh, một hồi đỏ. Đang muốn tiếp tục quỳ xuống, đầu gối đã quỳ cho đến tê dại rồi, cũng không có còn mặt mũi gì cả. Đang muốn không có đợi Tần Lâm đỡ tự mình đứng lên, lại vì quy củ của Cẩm Y Vệ, chỉ sợ Tần Lâm dở cái trò gì khác. Quan giáo của thiên hộ sở Nam Kinh này đều là hướng về Tần Lâm. Trương Tôn Yêu hắn cũng không có dám mạo hiểm. "Thôi thôi, hàng tính có thể chịu đựng cái nỗi nhục lòn trôn, lão tử quỳ thì có sao chứ?" Trương Tôn Yêu không có thể làm gì khác hơn, tự mình động viên mình như vậy. Thật không có biết trong mắt của các quan giáo, hắn căn bản không phải là hàng tính, mà là một tên khốn kiếp từ đầu đến chân. Lộc Nhĩ Linh ngược lại cũng không có để ý gì, theo loại người trời sinh tính cách hèn hạ như là hắn thấy, nếu như quỳ lâu thêm một chút, có thể tiêu trừ sự tức giận của Tần Lâm. Từ nay bình an, ngược lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Chẳng qua Tần Lâm thật sự sẽ để cho hắn tiện nghi như vậy sao? Trương Tôn Nghiêu liên quan đến minh tranh ám đấu của Ti Lễ Giám Trương Thành và Trương Kình, vốn có lập trường bất đồng với Tần Lâm, cũng không nói. Mặc dù Lộc Nhĩ Linh đoạn thời gian trước đã bị Tần Lâm chỉnh trị thật thảm, nhưng mà Tần Lâm không phải là không cho hắn cơ hội. Một khoảng thời gian tương đối dài không so đo với hắn, cuối cùng đại nhân không so đo lỗi của tiểu nhân. Thế nhưng Trương Tôn Nghiêu vừa tới, hắn đã lập tức nịnh hót lấy lòng, một lòng một dạ mà đối nghịch với Tần Lâm. Nếu như không trừng phạt cái loại người thối nát này, Tần trưởng quan của chúng ta sẽ trở thành người xấu. "Đứng lên, tất cả đứng lên đi." Tần Lâm chờ quỳ trên mặt đất chỉ còn lại có hơn 10 người, mới giờ hai tay nâng hờ, kêu tất cả mọi người đứng lên. Chương 341 Nam Kinh tái kiến. Trương Tôn Nghiêu và Lộc Nhĩ Linh đồng thời thở dài một hơi. Trương Tôn Nghiêu có lẽ còn xấu xa khó tả, Lộc Nhĩ Linh thầm kêu may mắn. Khóe miệng của Tần Lâm nhếch lên, khinh miệt nhìn Lộc Nhĩ Linh giống như là nhìn một con gà đợi làm thịt. Tần trưởng quan sao lại chịu dễ dàng tha cho ngươi sao? Thả bọn họ đứng lên chỉ vì vô thường đòi mạng của Lộc Nhĩ Linh đã tới rồi. Một vị dịch trưởng đông xưởng đội cái mũ nhọn, đeo ủng da trắng, xuất lĩnh 8 cái tên sai dịch, mắt nhìn thẳng đi vào nha môn thiên hộ sở. Trương Tôn Nghiêu dù sao cũng là chính bài thiên hộ, dội vàng nên đón hỏi. Vị đương đầu này đến thiên hộ sở của bản quan có chuyện gì? Vị dịch trưởng gia kia con mắt đảo một vòng, lạnh như băng nói. Phụng mệnh của đông xưởng Chiết Giang, lĩnh bang Quắc đại nhân, tìm một thành viên thiên hộ sở Lộc Nhĩ Linh, Lộc Bá Hộ, chính là kiện tướng làm việc đắc lực, đặc biệt là điều đi đông xưởng Chiết Giang phục chức. Điều hàm đã phát đi Nam Trấn Phủ Ti, đây là giá thiếp của đông xưởng, xin thiên hộ trưởng quan xem. Xưa nay xưởng vệ một thể, quan thuộc đông xưởng, có các thành viên trưởng hình thiên hộ, lý hình bá hộ, từ cẩm y vệ thiên hộ, bá hộ tới đảm nhiệm, xưng thiếp hình quan viên trung tầng, có trưởng quan, lĩnh bang, ti phòng, hơn 40 người. Từ cẩm y vệ phân ra, phụ trách công tác truy bắt cụ thể là dịch trưởng và phiên dịch. Những người này cũng là phần tử tinh anh từ trong cẩm y vệ chọn ra tạo thành. Từ đó mà nói, quyền thế của đông xưởng còn lớn hơn so với cẩm y vệ. Cho nên cẩm y vệ đối với việc điều vào đông xưởng đều vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà Lộc Nhĩ Linh nghe được tin tức này, nhất thời bị dọa cho đến hồn bay ra chín tầng trời. Rất sớm đã biết đông xưởng Quắc lĩnh bang là một đảng của Tần Lâm rồi. Hắn đã bị điều tới đó để mà nhậm chức. Cái mạng này có thể giữ được sao chứ? Lập tức liền là muốn dưới chân bôi dầu mà chạy ra. Thế nhưng Lục Mập cười cho đến thật béo, trên mặt run rẩy, một tay kéo lấy Lộc Nhĩ Linh. Chúc mừng, Lộc trưởng quan điều vào đông xưởng rồi. Tương lai có thể là phải chiếu cố các lão huynh đệ của chúng ta nha. Tên dịch trưởng đông xưởng kia cũng biết vị lão huynh đầu hưu mắt chuột này chính là chủ rồi. Dùng tay lên, các sai dịch giống như là chim ưng bắt lấy Lộc Nhĩ Linh. Lộc bá hộ, Quắc lĩnh bang còn đang ở Chiết Giang, cung kính chờ đại giá, chúng ta đi thôi. Dịch trưởng đông xưởng ngoài cười trong không có cười, ánh mắt âm thầm đảo một vòng trên cổ của Lộc Nhĩ Linh. Lộc Nhĩ Linh đã bị dọa sợ cho đến mức tiểu ra quần tại chỗ, không có tự chủ được run rẩy, toàn thân trên dưới run như cầy sấy. Đây mới là an bài chân chính của Tần Lâm. Hắn thay cho Lộc Nhĩ Linh an bài một chỗ đi tuyệt hảo. Hắn đã thay Lộc Nhĩ Linh an bài một chỗ đi tuyệt hảo, âm tào địa phủ. Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sai dịch của đông xưởng mời Lộc Nhĩ Linh đi. Tần Lâm lại cười hì hì hỏi Trương Tôn Nghiêu. Trương Thiên Hộ, ngươi xem Lộc Bá Hộ sở chữ canh lên chức đông xưởng, vậy thì vẫn là hàng phi liêm, hàng bá hộ về nguyên nhiệm đi. Trương Tôn Nghiêu ủ rũ cúi đầu giống như là gà trống chiến bại. Tần Lâm vừa mới trở về đến nhà của mình, tin tức dinh nhiệm cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự liền nhanh chóng truyền ra. Toàn phủ trên dưới đều vui mừng bừng bừng, nhất là Lục Mập cười cho đến hiếp con mắt, cái mồm to thào thào bất tuyệt, khoác lác đến thần kỳ, giống như là Tần Lâm không phải đi làm chỉ huy thiêm sự mà như đã thành thủ phủ đương triều rồi. Ngay cả Từ Thân Di cũng nói một câu chua như giấm. Đường thượng quan cẩm y cũng không nhỏ rồi, không chỉ ra vào Bạch Hổ đại đường, còn có thể phong thê ấm tử. Đôi mắt to của Thanh Đại chớp chớp, có một chút không hiểu. Sao vậy, Từ tỷ tỷ, dường như là ngươi không quá cao hứng sao? Đứa ngốc, Từ Tần Di đưa ngón tay ra điểm điểm trên trán của Thanh Đại, hận rèn sắt không thành nói. Tần Lâm đã là chính tứ phẩm, chỉ huy thiêm sự, chỉ cần là báo lên triều đình, ngươi cũng có mệnh phụ cao phong đó. Tỷ tỷ ta không có quan tâm, ngược lại, ngươi phải cẩn thận, chớ có bị người khác đoạt đi đó. Thanh Đại che miệng cười khanh khách. Cáo phòng cái gì, nàng hoàn toàn không có để ý đâu, chỉ là cảm thấy phản ứng của Từ Tân Di quả thật rất thú vị. Từ tỷ tỷ không quan tâm cáo phòng, Thanh Đại cũng không cần đâu. Nếu như mà Từ Nguyên tỷ tỷ á thích á thì để cho nàng đi. Từ Tần Di cảm thấy là buồn cười, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là bản thân mình nói không có đạo lý rồi. Mình thân là nữ nhi quốc công cũng không có coi trọng tứ phẩm cáo mệnh, chẳng lẽ là Trương Tử Nguyên là thiên kim tướng phủ lại ham muốn cái này sao? Đồ ngốc! Từ Tần Di giống như người lớn xấu xa dạy trẻ nhỏ làm bậy, đe dọa tiểu thanh đại đáng thương. Trương Tử Nguyên không có lấy chồng ngược lại cũng thôi đi, nếu như chịu gả cho Tần Lâm nhất định sẽ không có làm bình thê, đoạt lấy cái vị trí chính thê của ngươi, bảo ngươi làm bình thê, ngày ngày khi dễ ngươi, kêu ngươi cả ngày làm công việc nặng nhọc, không có cho ngươi ăn no mặc ấm. Mũi thấy Tử Nguyên tỷ tỷ không có xấu vậy chứ. Thanh Đại nói cái gì cũng không có chịu tin, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhíu lại, nghi hoặc nói. Hơn nữa hiện tại, Thanh Đại là chính thê, cũng không có kêu Từ tỷ tỷ làm việc nặng nhọc, không có cho tỷ ăn no mặc ấm mà. Làm sao mà có thể chứ, cho dù có đánh nhau, mũi cũng không có đánh lại tỷ tỷ rồi. Từ Tần Di lấy tài vỗ trán, có cảm giác là phát điên. Kế hoạch xúi dục Thanh Đại thành lập chung một chiến tuyến đối với Trương Tử Nguyên còn chưa có bắt đầu đã đối mặt với đổ dở rồi. Không có đề cập tới Từ đại tiểu thư tiếp tục cố gắng thế nào. Bên kia Từ Văn Trường kéo Tần Lâm đến thư phòng xem tỉ mỉ thánh chỉ một chút, cuối cùng mới chắp tay nói: chúc mừng trưởng quan lên cao như diều gặp gió, bất quá theo lão đầu tử thấy sợ rằng sau khi mà vào kinh vẫn còn mối lo ngầm. Tần Lâm mới khẽ cao mày hỏi lão là chuyện gì. Mặt già của Từ Văn Trường cười nhăn nhúm, tính cái thời gian cũng biết lúc thánh chỉ phát ra, chuyện phong thư của trưởng quan ngài cưới Nga Hoàng nữ anh trong cùng ngày vẫn chưa có truyền tới kinh sư. Không biết tương lai Trương tiểu thư biết được cái chuyện này còn nổi cơn ghen sống dấm trào dân hay không nữa, lúc đó Giang Lăng tướng công sẽ thế nào chứ. Tần Lâm sờ sờ mũi, có hơi không xác định. Cái này không có vấn đề lớn lao gì. Giữa bản quan cùng với tướng phủ Giang Lăng vẫn lấy đồng minh chính trị làm chủ. Tư tình của nhi nữ chỉ là phụ thôi. Bản quan cùng với Trương tiểu thư đối xử với nhau hết sức chân thành, không hề có hiềm nghi sửa dép giường dưa. Lúc nói những cái lời này, Tần Lâm không có nhịn được mặt đỏ lên. Cố nhiên là quan hệ giữa hắn và Trương Tử Nguyên cũng không có quan đường, buồn cười như là quan hệ với Từ Tân Di, nhưng mà cũng không phải là tùy tiện có thể chối bỏ. Lúc trước bảo ngươi chớ có hành sự theo cảm tính, lúc này trong lòng không có nắm chắc rồi sao? Từ Văn Trường vuốt cái chòm râu dê nửa đen nửa vàng, tặc lưỡi cười lạnh liên tục, lại nói: trưởng quan có biết thưởng thụ thế tập cẩm y tổng kỳ này có ý nghĩa gì chăng? Tần Lâm mới gãi gãi đầu, quả thật hắn không có hiểu rõ chuyện này cho lắm. Tuy rằng hắn cũng coi như là lòng dạ đen tối, thủ đoạn tàn độc, ý vào kỹ thuật điều tra trinh sát tinh thâm, đi thẳng tới cái vị trí chỉ huy thêm sự này. Nhưng mà chúng quan trường của Đại Minh ngoặt ngoéo vô cùng, hắn không có thể tỏ tường bằng cái lão hồ ly Từ Văn Trường được. Từ Văn Trường mới nheo mắt lại, vuốt râu chậm rãi nói: cái gì khác, lão đầu tử không có dám nói lung tung, chỉ biết là con trai thứ tư của tướng quốc Giang Lăng, Trương Doãn Tu, khoa cử vô vọng, được ân ấm thế tập cẩm y thiên hộ. Vậy thì xin trưởng quan đoán thử xem, ân thưởng cho ngài thế tập cẩm y tổng kỳ rốt cuộc là cho ai? Ô trời! Tần Lâm mới vỗ đùi thất kinh nói: là Trương tướng gia bố trí trước cho cháu ngoại của lão sao? Từ Văn Trường mới cười ha hả, giơ tay chỉ Tần Lâm, cười gần hụt hơi: lão đầu tử không có dám nói hưu nói vượng, đây chính là trưởng quan tự nói nha. Nhất thời mới lỡ lời, Tần Lâm xấu hổ gãi gãi đầu, nhìn cái dáng vẻ mặt mày lấm lét của lão điên kia, đột nhiên cảm thấy lão ghê tởm tới cực điểm. Tần Lâm nhận được thánh chỉ yêu cầu hắn sau khi mà tiếp chỉ lập tức vào kinh thành, cũng không biết ý của Lưu Thủ Hữu hay là Trường Cư Chính, đây là ngàn vạn lần không có thể trì hoãn, lúc này liền an bài lên kinh. Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân có 52 cuốn, xuất bản từng cuốn một, hiện tại tới cuốn thứ 9, cho nên lão mới tiếp tục ở lại Nam Kinh lo chuyện xuất bản. Sự nghiệp dây chuyền của nữ y quán của Thanh Đại mới vừa bắt đầu. Nàng là quán chủ, không có thể thoái thác trách nhiệm. bốn nàng giáp ất Bính Đinh cùng với số nữ binh mới được lựa chọn lưu lại y quán giúp một tay. Đợi nữ y quán đi vào nề nếp mới vào kinh thành. Sở Chữ Canh là trận địa của Tần Lâm, Hàng Phi Liêm, Du Quải Tử lưu lại. Trong đó Du Quải Tử thăng hàm tổng kỳ. Thực tế, trong coi Sở Chữ Canh, Hàng Phi Liêm lấy danh nghĩa là bá hộ Sở Chữ Canh này thay cho Tần Lâm xử lý tất cả sự vụ của Nam Kinh, bao gồm chiếu ứng nữ y quán cận đại, quản lý công trường bút chì và cái xưởng rèn súng. Sư gia Từ Văn Trường, hai vị tổng kỳ Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, lại thêm 10 cái tên thân binh hiệu quý, theo Tần Lâm vào kinh thành nhậm chức. Mạnh ai nấy dọn dẹp hành trang, lời nói từ biệt cùng với thân bằng hảo hữu. Cả cái buổi chiều, Tần Lâm chạy bên ngoài, chạy tới nha môn Kinh Kỳ Đạo tìm Trương Công Ngư, Thuận Thiên Phủ tìm Dương Thế Trinh, Hoài Diễn Hậu Phủ tìm Thường Vận Tự, nói cái lời từ biệt với chí giao hảo hữu. Về cái phần đô sát diện cảnh định hướng cũng không cần phải nể mặt gì. Tần Lâm từ ngoài cửa đưa cái tờ danh thiếp thông báo một tiếng, chờ cho cảnh định hướng cuốn quýt ra đón, hắn sớm cởi ngựa chạy xa. Lại chạy đến Ngụy Quốc Công Phủ một chuyến, nói với nhạc phụ, nhạc mẫu chuyển vào kinh thành. Từ Ban Thụy cùng với Ngô Thị mới vội vàng nói là muốn Từ Tân Di đi theo. Nhưng mà Từ Đại Tiểu Thư một mực nháy mắt với phụ mẫu, làm nũng nói là muốn đi thăm Nghiêu Anh biểu muội cái gì đó, không có thể đồng hành cùng với Tần Lâm. Kỳ quái, vốn là phu thê của Ngụy Quốc Công Nghiêm Mặc Hổ muốn nữ nhi bồi Tần Lâm cùng đi kinh sư. Nghe đến đó, thần sắc cổ quái nhìn nhau, không hề ép nữ nhi nhất định phải đi kinh sư nữa. Tần Lâm cảm thấy là buồn bực, lòng thầm tính toán, ngoài mặt cười xấu xa. Chờ đến về nhà, sắc trời đã gần tối, Từ Tần Di ở trong phòng thanh đại, chuyện trò không nghỉ. Tần Lâm nghỉ ngơi một chút, mới âm thầm đi vào. Đàng hoàng, không khách sáo, chen vào giữa hai nàng. Chọc cho các nàng quát to một trận, quyền cước thi nhau, nện vào lưng quán. Cái này, tối hôm qua, thanh đại muội muội hôm nay ly biệt sắp tới rồi, hay là chúng ta... Tần Lâm mới cười, nước dãi sắp sửa chạy xuống. Thanh đại cùng với Từ Tần Di liếc mắt nhìn nhau, hai nàng đồng thời đưa ra kết luận, sắc lang đúng là đại sắc lang. Đừng có tưởng bở, bồi tiếp thanh đại muội muội của ngươi nhiều một chút đi. Từ Tần Di mày liễu dựng lên, chịu đựng thẹn thùng vì ma trảo của Tần Lâm đang hoành hành trên ngực, dùng tay mới kéo mạnh ra, sải chân dài chạy nhanh như một làn khói, còn kịp trở tay kéo cửa phòng lại. Tần Lâm mới gãi đầu một cái, hơi có vẻ kinh ngạc. Lấy tính tình của tiểu thanh đại, tựa hồ phải khuyên nhủ Từ Tân Di chứ. Dù sao đi kinh sư sẽ ít nhất là có mấy tháng không có thấy mặt. Lại nói từ khi mà Từ Đại Tiểu Thư kết hôn cho tới bây giờ. Nhưng mà thanh đại chẳng qua núp ở giường lớn, kéo chăn, che cả cái gương mặt nhỏ bé kiều mị, chỉ lộ ra có đôi mắt long lanh, hết sức đáng thương, nhìn chằm chằm Tần Lâm. Thình lình, ngọn lửa dục vọng trong lòng của Tần Lâm bùng dậy, lập tức nhe răng cười quái dị một tiếng. Cô bé hoàng khăn đỏ, sói xám ta tới đây. Nam Kinh, ở bờ Nam Trường Giang, phàm là quan lại thương khách Trung Nguyên lên phía Bắc, nhất định phải trải qua cửa Tần Hoài Hà đổ vào Trường Giang. Một ngày này, Tần Lâm qua sông ngược lên phía Bắc, chỗ bến đò Trường Giang, quân hiền đến đông đủ, cả Nam Kinh Thành không có biết bao nhiêu đạt quan hiển quý đến nơi này. Phu thê của Ngụy Quốc Công cùng với Từ Duy Chí dẫn đầu, Hoài Diễn Hầu Thường Văn Tế cùng với con trai Thường Vận Tự, cha con của Phủ Doãn Thuận Thiên Phủ Dương Thế Trinh, Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư, Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng, Tứ Đại Chỉ Huy Sứ Kinh Vệ, Tham Tướng Mã Đức Bảo, Thống Binh Đại Doanh Chiết Binh, các vị bá hộ Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ Nam Kinh, thậm chí còn có huynh đệ hiệu quý. Trong lúc nhất thời quan lại tập hợp, tình cảnh rầm rộ, sợ rằng là Khâm Sai đại thần hồi kinh phục mệnh cũng chỉ như thế thôi. Hơn nữa, khiến cho người ta thán phục chính là bên trên cái bến thuyền còn dừng lại một chiếc xe tứ mã trầm hương trang sức hoa lệ, rèm châu phất phới, gió thổi cái màn trướng, mơ hồ có thể thấy được hai cái vị gia nhân ngồi ngay ngắn trong xe, chính là nữ y tiên Lý Thanh Đại trong truyền thuyết xưng là Tử Thanh Song Xu, cùng với Thiên Kim tướng phủ, cùng với đại tiểu thư Từ Tân Di, Ngụy Quốc công phủ, tư thế oai hùng không có thua Nam Nhi. Nữ binh tầng tầng lớp lớp, cầm kiếm, mang giáp dây quanh, thật là ứng với câu giao cửa nhà quyền quý sâu như biển. Dung mạo của hai vị tiểu mỹ nhân, người ngoài có thể nhìn không có phân biệt được. Dương Tôn công tử của Nam Kinh cũng chỉ có ao ước diễm phúc vô biên của Tần Lâm, cùng ngày cưới được Nga Hoàng nữ anh. Lúc này, vị tần trưởng quan của chúng ta đang vén rèm xe lên, chui nửa người vào, nói cái lời từ biệt cùng với hai vị kiều thê. Thành Đại vẫn phong thái như cũ, thoa cái váy, áo lót vải xanh nằm cái diền hoa mặc trên người của nàng, đúng là vô cùng đẹp đẽ. Mắt to long lanh nước mắt, vẫn là trong suốt như là thủy tinh, chỉ là thêm ba phần quyến rũ. Khuôn mặt phấn mang theo mấy cái phần rặng mây đỏ, khiến cho Tần Lâm nhớ tới đêm qua, tiểu nha đầu muốn cự còn nên, không có chịu được lại muốn gặm nàng vài cái. Từ Tân Di dẫn một bộ nhung trang, đầu đội mũ mã não hồng, khảm đỉnh bạc, tóc đen đầy đầu bay ở phía sau, mặc chiến bào gấm tay xuyên màu đen, eo thắt loan đái nạm trân châu, siết eo thon nhỏ thật chặt, càng làm nổi bật cái bộ ngực vĩ đại. Nơi này không có người ngoài, nàng khoanh đôi chân dài không có một chút hình ảnh nào, để lộ bắp đùi thon thả, căng tròn mê người. Chương 342, không còn tri âm. Vì vậy, cổ họng của Tần Lâm cũng có một chút khát khô. Trong từ điển của hắn từ trước tới nay, không có hai chữ khách sáo. Đưa tay sờ cặp đùi nở nang mê người kia, cười vô cùng bỉ ổi. Nương tử, không có cùng di phu vào kinh sao? Ở trên đường, chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện thú vị đó. Khuôn mặt màu mật ông của Từ Tân Di ửng đỏ, mày liễu dựng lên, mắt hạnh trợn tròn, cặp chân mạnh mẽ đạn động, đạp vuốt sói cái Tần Lâm ra. Đáng ghét, mau lấy cái chân chó ra. Hơ, ai thèm đi cùng với ngươi chứ? Ta cũng không có ngốc nghếch giống như là Thanh Đại muội muội, cái gì cũng nghe theo ngươi đâu. Tần Lâm thất vọng hơn, trong lòng âm thầm vui mừng. Ở kinh thành còn có một vị Trương Tử Quyên mưu trí đa đoan phải đối phó, Từ đại tiểu thư không có đi gây loạn, ngược lại cũng bớt phiền rất nhiều. Về phần lúc nào bắt cái vị đại mỹ nữ khỏe mạnh nóng bỏng này, dù sao thịt cũng nát vụn trong nồi, đã thành thân còn sợ con vịt luộc chín có thể bay lên sao? Đáng tiếc cũng vào kinh thành cũng chỉ có Lục Mập, Ngưu Đại Lực, Từ Lão Đầu. Mấy người này mặt mũi đáng ghét, không có như người bình thường. Thôi thôi thôi, có được tất có mất. Cái tên vô lại Tần Lâm này đã bắt đầu tính toán, nhắm chủ ý xấu xa vào Thiên Kim của tướng phủ rồi. Không ngờ rằng Từ đại tiểu thư cũng đang cười nhạt, nghiến răng nghiến lợi, siết nắm tay, mũi nhọn lạnh trong mắt hạch lóa lên, trên mặt đầy đặn mượt mà mang theo một nụ cười ác ý âm hiểm. Lý Thời Trân tuổi cao, Tần Lâm đã cáo từ ở nhà, lão thần y không có tới bến tàu hứng gió bắc nữa. Trên bến tàu, các cái vị thân bằng hảo hữu tiễn đưa hai vợ chồng của lão Thái Sơn Ngụy Quốc Công có vài dễ lớn nhất. Sau khi mà Tần Lâm nói lời từ biệt cùng với hai vị kiều thê, lại hàn huyên cùng với tân khách tiễn đưa. Đầu tiên đương nhiên bái tạ vợ chồng của Ngụy Quốc Công, đại cửu ca Từ Duy Chí. Hai vợ chồng của Ngụy Quốc Công ngồi chung một kiệu cực lớn, 16 người khiêng. Tiểu công gia Từ Duy Chí ung dung ngồi trên ngựa bên cạnh đứng hầu. Khiến cho Tần Lâm kỳ quái chính là các thân thích của Ngụy Quốc Công phủ, ba cô sáu bà, cậu, ông, biểu tiểu thư tới một đống lớn, khiến cho kẻ làm con rể này không khỏi có một chút được sủng ái mà lo sợ. Phụ mẫu thân đại nhân quả thật là quá khách sáo rồi, tiểu tế thật sự không có chịu nổi, nào có đạo lý trưởng bối đưa tiễn giảng bối chứ. Tần Lâm vái chào tới đất rất sâu, hắn còn giữ thói quen của hậu thế, sau khi mà cưới gọi phụ mẫu đại nhân theo Từ Tân Di. Từ Ban Thụy cùng với Ngô Thị nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều rất thích đứa con rể này. Từ Ban Thụy nói không phải là nhiều lắm, Ngô Thị nói liên miên lải nhải hồi lâu. Lúc là gió lạnh phương Bắc phải mặc quần áo nhiều một chút, chớ có để cảm mạo đó. Lúc mà tình hình trong kinh thay đổi liên tục, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu có sai lầm gì, không ngại sớm lùi bước, rút người ra, quay trở về Nam Kinh sung sướng ung dung tự tại đi. Hiền tế, chớ có nghe mẹ của người nói bậy đó, sau khi mà vào kinh thành á, cứ mạnh tay mà làm đi. Ngụy Quốc Công từ Ban Thụy dùng tay lên, nhất thời khí phách bốn phía. Ngoại trừ là mưu mô đoạt vị triều đình ra, bất kể người có đắc tội với người nào, phạm vào cái tội lớn tới mức nào, chỉ cần trở về Nam Kinh, vào được trong phủ của bản công, còn ai có thể bắt người chứ? Nhạc phụ ủng hộ hết mình. Đại cửu ca ở phía sau cười không có khép miệng được. Từ Duy Chí nhìn Tần Lâm dựng ngón tay cái lên cười lên xấu xa. Muội phu, lời nên nói phụ mẫu đại nhân đã nói rồi. Ta đây làm đại ca chỉ có một câu thôi. Bất kể lúc nào, tốt với em gái ngốc của ta một chút đi. Cho dù nó có làm chuyện ngu ngốc gì, đừng có so đo, cảm tạ nha. Những thân thích của Ngụy Quốc Công phủ cũng nhìn Tần Lâm ha hả vui mừng, người người vẻ mặt tươi cười, không có biết rốt cuộc vì cái thứ gì, còn có người châu đầu ghé tai cũng không biết rốt cuộc là bàn tán cái gì. Tần Lâm đầu đầy mê hoặc, trong lúc nhất thời không có tìm được đầu mối, thầm nghĩ ý tứ của Từ Duy Chí thế nào, dường như là Từ Tân Di sắp sửa làm cái chuyện ngốc nghếch gì thì phải. Để cho nàng ở lại Nam Kinh, rốt cuộc có thích hợp hay không chứ? Tần Lâm cũng không có tránh khỏi hoài nghi. Quản không có được nhiều, dù sao ở Nam Kinh có pho đại Phật Ngụy Quốc Công này. Dù cho Từ Tân Di có gây náo loạn ngất trời, cũng có chỗ dựa của phụ huynh. Tần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy là không cần quá lo lắng thai nàng. Kế tiếp, nói lời từ biệt cùng với các vị đại quan hiển quý, Dương Thế Trinh, Trương Công Ngư cũng không nói. Thường Dẫn Tử đúng là luyến tiếc nhất, vỗ vai của Tần Lâm lớn tiếng nói: cô đại gia, ngươi đi rồi, mổ đây không có được nghe câu thơ hay như vậy nữa. Một tòa bảo tháp giữa đất bằng, bên trên nhỏ, bên dưới to, sẽ có một ngày đảo ngược lại, phía dưới nhỏ, phía trên to. Xem ra ta cũng sẽ chịu đựng được. Tần huynh đi rồi, ta tựa như là bá nhà kia mất đi Trung Tử Kỳ. Từ nay không còn tri âm, dây đàn đứt không có ai nghe. Mọi người nghe được Tần Lâm làm thơ trước đó, ai nấy đều cả kinh há hốc mồm cứng lưỡi. Đến cuối cùng, không biết Thường Tiểu Hầu Gia nghe qua điển cố tri âm tri kỷ, cao sơn lưu thủy từ trong cái tuồng hát nào. Vốn là cực kỳ tao nhã, từ trong miệng kẻ thô kệch như hắn, nói ra thật sự khiến cho người ta nghe ê răng. Ai nấy đều rùng mình, khiến cho đám người không khỏi cười sặc sụa. Tần Lâm cũng nổi da gà toàn thân, trên mặt bất động thanh sắc nói: Thường Tiểu Hầu Gia quả nhiên là phong nhã, chờ ta đến kinh sư, bất cứ lúc nào Tiểu Hầu Gia có thể tới thăm viếng, đến lúc đó nhất định ta cùng với ngươi lại làm thơ hay nhất. Được, được. Thường Dận Tử gật đầu liên tục. Đợi sau khi mà mổ cùng với Cao Tiểu Thư thành thân, sẽ đến kinh sư tìm ngươi đó. Dương Sĩ Kỳ không có nhịn được nói: Thường huynh không có nên đi, Nam Kinh đất thiên này sinh khí hiện tại cũng có một nửa ở trên người của Thường huynh, vì thế ngươi đi rồi, lâu hoàng hạt trơ ra đó, chỉ sợ sau này chung sơn mây mưa phai màu, Trường Giang nghẹn ngào, mạch văn của Kim Phấn lục triều Nam Kinh vì vậy mà tiêu ma. Thường Dẫn Tử không biết là nói mát, ngược lại Dương Dương đắc ý, dẫn đến hoài diễn hầu Thường Văn Tế tát cho hắn một cái, thấp giọng mắng: ngu đần, sao mà lão tử sinh ra cái tên ngu xuẩn này chứ, thể diện đều đã mất hết rồi, thật sự như là cha mẹ chết con bà nó. Học thức của vị hoài diễn hầu này cũng thật sự rất cao, lại dùng như là cha mẹ chết ở chỗ này. Sau khi mà mọi người nghe vậy, chợt cảm thấy cái lời dạy của người xưa, cha nào con nấy, quả thật không sai một mảy may. Tần Lâm mới cười tạm biệt các vị quan viên đưa tiễn, sau đó leo lên đại quan thuyền của Tàu Bang chuẩn bị. Sau khi mà đi đường thủy dùng ven sông xuống đến Dương Châu, lại dứt bỏ thuyền, thay ngựa đi đường bộ vào thẳng Đế Đô. Thuyền lớn Dương Bườm đi xa, các vị bạn tri kỷ hảo hữu cùng với hàng nguyên với nhau trở về thành. Khi mà nhân dịp đầu đông, chỗ bến đò gió bắc từ mặt sông thổi tới đúng là lạnh lẽo, thổi lâu có thể chịu không nổi rồi. Chương 343: Tiến vào Đế Đô. Mọi người của Ngụy Quốc Công phủ cùng với xe kiệu của hai vị thê tử Tần Lâm ở lại thêm một hồi. Mọi người thấy cũng quen, lấy tư cách chí thần đưa mắt tiễn Tần Lâm đi xa. Đây cũng là một cái nghĩa nên có. Trong xe ngựa, Thanh Đại mới nắm tay của Từ Tân Di cúi đầu nói, tỷ tỷ thật muốn đi kinh sư sao? Nơi này không có ai tương bồi, Thanh Đại nhớ các người mất rồi. Tần ca ca, trong con người trong suốt như nước của tiểu nha đầu, có lệ quang đang lóe lên một chút. Tần ca ca đi rồi, Từ tỷ tỷ cũng muốn đi, nàng có một chút rầu rĩ không có vui lắm. Thế nào, Thanh Đại muội muội ăn tủy biết vị, không có nỡ bỏ Tần ca ca của ngươi sao? Từ Tần Di ranh mảnh trêu cợt tiểu nha đầu, cố ý thở dài, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng. Tối hôm qua, cũng không biết cái tên tiểu tử kia làm cái gì, chỉ nghe gọi Tần ca ca, vừa ngọt liệm mà vừa đúng niệu, không que lệ gì hết. Gương mặt đỏ của Thanh Đại sắp chảy ra nước mắt lại ấm ức. Từ tỷ tỷ đáng ghét thật, có bản lãnh sao mà không đi đối phó với hắn đi. Vừa muốn thành thân, vừa không có chịu cùng hắn như vậy, mặc cho người khác đảm đương trách nhiệm đó. Từ Tân Di mới chột dạ, nàng đã cùng với Tần Lâm từng có ân ái trước đó, nói như vậy sẽ không có lạc hồng, dấu máu đỏ của trinh nữ nữa. Chuyện này giải thích thế nào đây? Không nói, sợ Tần Lâm hiểu lầm. Nói ra, chỉ sợ tự mình chọc cho hắn cười. Nghĩ đến sau khi mà Tần Lâm biết được ngọn nguồn, nhất định sẽ ôm bụng cười ngất rồi. Từ Đại tiểu thư liền nghiến răng nghiến lợi, thế nào cũng không có thể để cho tên kia đắc ý như vậy rồi. Tóm lại, chuyện này thật sự làm cho người ta tiến thoái lưỡng nan. Ôi cha, không có nói nữa. Từ Tân Di mới dùng tay lên. Tóm lại, ta sẽ thay người trong chừng hắn. Trường Tử Quyên, Tần Lâm này rất không có đáng tin cậy đó. Thanh Đại cắn ngón tay, không có thể làm gì khác hơn thở dài thầm nghĩ. Chỉ sợ kẻ không có đáng tin cậy nhất chính là bản thân của Từ tỷ tỷ thôi. Từ Tân Di thấy cái đám quan to hiển quý đưa tiễn đều để giải tán đi gần hết. Lúc này mới nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Thanh Đại hôn một cái. Sau khi mà nói lời từ biệt, vén rèm lên nhảy xuống đất, chạy tới bên cạnh phụ mẫu thân. Không có được phép càng quấy đó. Ngô Thị căn dặn nhiều lần. Không có được phép làm càng, không có được phép nổi giận, giúp đỡ biểu mụi người nhiều hơn một chút. Xuất giá tòng phu, phụ mẫu thân không có quản người được đâu. Từ Ban Thụy sụ mặt giả vờ nghiêm nghị, âm thầm thở phào. Trước đây nhức đầu thai con gái, bây giờ đến phiên Tần Lâm nhức đầu. Thật là cái đạo trời tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Được rồi, Từ Tân Di mới cười nghịch ngợm, mang theo thị kiếm cùng với 10 tên nữ binh, leo lên một chiếc thuyền binh đã sớm chuẩn bị xong xuất phát. Trên thuyền kia, binh lính ai nấy, thân thủ mạnh mẽ, hẳn là tinh nhuệ Ngụy Quốc Công chọn lựa từ trong 10 vạn đại quân kinh vệ. Nhiều nữ binh nhìn đại hán cầm lái phía sau đuôi thuyền, thấy quen quen, lại là thần thương Mã Tứ Bình. Ô cha! Tần Lâm, ngươi ở kinh sư, không có được muốn gì làm nấy đâu. Trường Tử Quyên. Từ Tần Di, hai tay chống nạnh, rất không có hình tượng cười như điên. Từ Duy Chí thở dài một tiếng, nhìn theo phương hướng của Tần Lâm, đi xa xa, vái chào thật sâu. Tần huynh, có mũi như vậy là đại hữu ca có lỗi với ngươi rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 85 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.